Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Ký Châu Trận Chiến Mở Màn. Nghe được chấm dứt, Ứng Bưu nói như vậy, Lỗ Hùng bội phục nhìn Diệp Huyền liếc mắt, quả nhiên hết thảy đều tại quân sư trong dự liệu. Thấy vậy, Diệp Huyền nhếch miệng mỉm cười, nhìn mặt đầy mong đợi chấm dứt Ứng Bưu. Diệp Huyền khẽ cười nói, Bắc Bá Hầu trung can nghĩa đảm, nếu muốn làm quốc trừ hại, bổn quân sư đương nhiên sẽ không ngăn trở. Tiểu Hầu gia trở về cứ việc nói cho Bắc Bá Hầu, để hắn yên tâm tấn công nghịch tặc Tô Hộ, quân ta tuyệt không nhúng tay. Lấy được Diệp Huyền hứa hẹn, chấm dứt Ứng Bưu vui mừng quá đỗi, đa tạ Diệp quân sư. Đưa mắt nhìn chấm dứt Ứng Bưu ra trại lính, Lỗ Hùng mặt đầy khâm phục nói, quân sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngày mai lưỡng quân giao chiến, Lỗ tướng quân theo ta đi trước xem một chút như thế nào. Mặt tướng lĩnh mệnh, Lỗ Hùng còn có Sùng Hầu Hổ hai cái đại quân tại Ký Châu dưới thành hạ trại, Tô Hộ đương nhiên sẽ không có phát hiện. Trên thực tế, lưỡng quân còn không có đâm xuống doanh trại, thám mã cũng đã báo tin tức đưa đến Tô Hộ trong tay. Nghe tin tức truyền tới, Tô Hộ hỏi, lần này triều đình đánh dẹp ta Ký Châu, là lấy người nào làm tướng? Nghe vậy, thám tử vội vàng trả lời, trở về Hầu gia, lần này nhưng là có hai đường nhân mã tới đến ta Ký Châu dưới thành. Trong đó một đường là lấy Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, một đường khác chính là đại tướng Lỗ Hùng. Nghe được Sùng Hầu Hổ tên, Tô Hộ lạnh rên một tiếng, Lỗ Hùng lãnh binh tới thì thôi, người này xưa nay trung nghĩa, ta khởi binh phản thương, hắn tới đánh dẹp ta chính là danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, Sùng Hầu Hổ người này xưa nay tàn bạo vô đạo, tham lam vô độ, thường xuyên bóc lột dân chúng. Bây giờ hắn nếu dám đến, bản hậu liền muốn khiến hắn thất bại ở đây, cũng coi là vì thiên hạ dân chúng trừ hại. Truyền lệnh xuống, ngày mai nếu là Lỗ Hùng tới tìm chiến, vậy thì tránh đánh không ra. Nếu là kia Sùng Hầu Hổ tới khiêu khích, vậy thì giết hắn cái không chừa manh giáp. Trái phải lĩnh mệnh đi xuống. Ngày thứ hai, bởi vì nóng lòng đánh bại Tô Hộ, đến Tử Thụ trước mặt thỉnh công, Sùng Hầu Hổ sáng sớm tự mệnh lệnh chư quân chôn oa nấu cơm, dùng qua điểm tâm sau đó, Sùng Hầu Hổ liền hạ lệnh chỉnh điểm người mã, dẫn chúng tướng lãnh binh ra trại, đi tới Ký Châu dưới thành. Cùng lúc đó, Lỗ Hùng còn có Diệp Huyền cũng là mang theo 3.000 nhân mã ra trại lính, xa xa xem chừng. Cùng lúc đó, Ký Châu trong thành, Tô Hộ cũng là nhận được Sùng Hầu Hổ lãnh binh nạch chiến tin tức. Nghe được Sùng Hầu Hổ lãnh binh nạch chiến, Tô Hộ đầu tiên là hỏi, kia Lỗ Hùng bọn họ đâu? Nghe vậy, trái phải đáp, trở về Hầu gia, bọn họ chỉ là nhận được một nhánh 3.000 người binh mã ra trại, xa xa ở một bên treo, tựa hồ cũng không có tham chiến ý tứ. Nghe được thám mã nói như vậy, Tô Hộ lạnh lùng hư một cái, xem ra Sùng Hầu Hổ người này là nghĩ một người bắt lại Ký Châu, sau đó đến triều ca giành công. Hừ, đã như vậy, kia bản hậu cũng không cần khách khí, truyền cho ta tướng lệnh, chúng tướng điểm binh ra khỏi thành, ta muốn để cho Sùng Hầu Hổ người này có đến mà không có về. Nghe được Tô Hộ nói như vậy, Ký Châu chúng tướng liền rối rít đi chỉnh quân đi rồi. Chờ đến chúng tướng chỉnh đốn được rồi binh mã, Tô Hộ liền mở cửa thành ra, lĩnh lấy Ký Châu chúng tướng ra khỏi thành. Bên ngoài thành, Sùng Hầu Hổ đại quân đã sớm bày xong trận thế. Sùng Hầu Hổ cưỡi một toàn thân tím bầm hoa lưu, một người một ngựa, tay cầm đại đao, người mặc bay phượng khôi, kim tỏa giáp, đại hồng báo, ngọc đai lưng. Bọn họ chấm dứt Ứng Bưu chính là ở phía sau áp trận. Thấy vậy, Tô Hộ một bên mệnh lệnh dưới quyền bày trận, một bên dục ngựa tiến lên, khom người đạo, Bắc Bá Hầu vẫn khỏe chứ? Bản hậu áo giáp trong người, không thể toàn lễ, mong rằng Bắc Bá Hầu thứ tội. Nghĩ tới ta Ký Châu danh phận lên cũng là phần thuộc Bắc Bá Hầu dưới quyền, không biết Bắc Bá Hầu vọng nhưng hưng binh, Phạm ta Ký Châu, vì chuyện gì? Nghe được Tô Hộ nói như vậy, Sùng Hầu Hổ giận tím mặt. Tô Hộ, ngươi còn có mặt mũi tới chất vấn bản hậu? Nhớ ngươi Tô gia cả nhà trên dưới, tại tiên đế lúc còn sống liền sâu sắc hoàng ân. Bây giờ đại vương kế vị sau đó đối với ngươi Tô Hộ cũng không có phân nửa làm khó. Có thể ngươi chẳng những không cảm kích hoàng ân hạo đãng, ngược lại tại tiên đế sau khi qua đời thiện động đao binh, hành kia phản nghịch cử chỉ, giống như ngươi như vậy loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Hôm nay, bản hậu sẽ vì ta đại thương trừ hại. Xa xa, Diệp Huyền theo Lỗ Hùng ngồi ở trên ngựa ngắm nhìn, nhìn đến Sùng Hầu Hổ theo Tô Hộ mắng chiến, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu. Này Sùng Hầu Hổ, thật là suy nghĩ có vấn đề. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra Tô Hộ là cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi dưới quyền bày trận sao? Nếu như hắn tại Tô Hộ dưới quyền đại quân mới ra thành còn chưa dọn xong trận thế thời điểm tự hạ lệnh toàn quân đặt lên, Tô Hộ đại quân tuyệt đối khó có thể ứng phó. Thế nhưng hắn cự tuyệt đạt được nhất thời miệng lưỡi nhanh, liền lãng phí này thời cơ tốt. Thật là ngu xuẩn, bất quá này cũng không thể gọi là rồi. Dù sao ta cũng không suy nghĩ trông cậy vào hắn bắt lại Ký Châu, tự làm xem cuộc vui được rồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Lỗ Hùng mặc dù trong lòng đồng ý Diệp Huyền mà nói, thế nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng hùa theo Diệp Huyền, có thể không cố kỵ gì. Thế nhưng Sùng Hầu Hổ thân là Bắc Bá Hầu, hắn cũng không dám tùy tiện nghị luận. Bất quá, chính diện trên chiến trường, Sùng Hầu Hổ mắng một trận sau đó, đại khái là mắng đủ rồi, xoay người nhìn vòng quanh trái phải quát lên. Vị tướng quân kia giúp ta bắt giữ Tô Hộ này nghịch tặc, đến lúc đó bản hậu tự mình làm hắn tại đại vương trước mặt thỉnh công. Sùng Hầu Hổ lời còn chưa dứt, tự gặp cánh trái trong trận một tên đại tướng, đầu đội cánh phượng khôi, người mặc hoàng kim giáp, áo khoác ngắn tay mỏng đại hồng báo, thắt lưng treo sư tử man mang, dưới quần cưỡi thanh thông mã, ứng tiếng mà ra. Hầu gia đợi chút, đợi mà tướng vì ngươi bắt giữ Tô Hộ nghịch tặc. Người này không là người khác, nhưng là Sùng Hầu Hổ dưới trướng thiên tướng Mai Võ. Mà nhìn đến Mai Võ xuất trận, Tô Hộ chi tử Tô Toàn Trung lạnh lùng hư một cái, dục ngựa xuất trận nghênh đón. Cuồng vọng, thấy là Tô Toàn Trung, Mai Võ không khỏi cười lạnh nói: Tô Toàn Trung, cha con các ngươi cố ý mưu phản, phạm vào di thiên tội lớn. Nếu như bây giờ xuống ngựa đầu hàng nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Thế nhưng cha con các ngươi nhưng phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đến lúc đó đại vương tức giận, chỉ sợ ngươi có Tô nhất tộc, có họa diệt tộc. Nghe được Mai Võ nói như vậy, Tô Toàn Trung chỉ là cười lạnh một tiếng. Người trước thắng ta lại nói này khoác lác. Dứt lời, trong tay phương thiên họa kích tự làm trước hướng Mai Võ chém tới. Thấy vậy, Mai Võ cuống quýt vung phủ chào đón. Thế nhưng, Tô Toàn Trung nói thế nào cũng là tại phong thần diễn nghĩa bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Mai Võ nhất giới vô danh tiểu tướng tại sao có thể là Tô Toàn Trung đối thủ? Vì vậy, lưỡng mã tương giao, không có qua mấy hiệp, Mai Võ liền bị Tô Toàn Trung dễ dàng một đòn đâm ở dưới ngựa. Mà nhìn đến Tô Toàn Trung đắc thắng, bởi vì dưới quyền quân mã ở nơi này khoảng cách bên trong đã sớm chỉnh đốn và sắp đặt hoàn thành. Vì vậy mượn Tô Toàn Trung chém tướng oai, Tô Hộ ra lệnh một tiếng, Ký Châu đại tướng Triệu Bính, Trần Quý Trinh đám người lúc này liền xuất lĩnh Ký Châu binh mã hướng Sùng Hầu Hổ đại quân đánh tới. Lưỡng quân còn chưa giao chiến, đại tướng trước bị chém chết ở trận tiền, Sùng Hầu Hổ dưới quyền sĩ tốt tự nhiên cũng chưa có chém giết dũng khí, chỉ có thể dẫn dưới quyền Kim Thái, Hoàng Nguyên Tế, chấm dứt ứng biêu chúng tướng vừa đánh vừa lui, dọc theo đường đi tổn thất nặng nề. Mà Diệp Huyền bên này, khi nhìn đến Tô Toàn Trung xuất chiến thời điểm, quen thuộc lịch sử là hắn biết Sùng Hầu Hổ đã thua. Bất quá, cho dù như thế, Diệp Huyền nhưng không chút nào ra tay giúp Sùng Hầu Hổ ý tứ. Chỉ là đối với Lỗ Hùng đạo, hồi doanh đi, không cần phải nhìn tiếp nữa. Sùng Hầu Hổ thua,